Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Ma Địch Chấn Võ Lâm, hay còn gọi là Tiếng Sáo Ma, qua phần dịch thuật và diễn đọc Chương Vũ. Tư Đồ Văn trong lòng không khỏi cười thầm, như nghĩ điều gì đó, không muốn diện kiến bất cứ ai, tại sao lại có lòng háo thắng đến như vậy? Lão thật sự là một người quái lạ mà. Song chàng cũng lên tiếng nói, hậu bối không dám cùng lão tiền bối đọ sức đâu. Ẩn hình quái khách nạt ngang, tiểu tử, ngươi không nên hủ lậu như vậy. Đừng nói nhiều, lão phu đã quyết định rồi. Chàng không muốn lão Phật lòng, vì từ nơi miệng của ẩn hình quái khách chàng hy vọng sẽ giải tỏa được những khúc mắc mà từ 5 năm nay chàng để ở trong lòng, chờ cơ hội gặp lão để hỏi cho ra lẽ. Bây giờ chọc cho lão nổi giận bỏ đi, tìm lão sợ còn khó hơn lên trời. Chàng căn bản không biết mặt thật của ẩn hình quái khách ra sao, cho dù chàng có đụng mặt lão thì cũng đâu có nhận ra. Đi! Giọng nói dứt khoát, không suy nghĩ nhiều. Tư Đồ Văn dù sao vẫn là một thiếu niên mới lớn, giả lại lòng háo thắng đã trở thành căn bệnh chung của người tập võ. Tư Đồ Văn cũng không ngoại lệ. Hắn vừa dứt tiếng đi, đã thi triển thân pháp thiên mã hành không đến cực hạn. Thân hình nhanh như một luồng khói nhạt, thẳng hướng phía trước đỉnh núi mà lao đi. Trên đỉnh núi quả nhiên có một khối đá lớn, láng bóng, đỏ thẫm, to hơn một trượng. Thân ảnh của chàng vừa dừng lại, thanh âm bên cạnh đã mạnh mẽ vang lên, nhưng không có hiện thân. Tư Đồ Văn thất kinh, công lực của ẩn hình quái khách quả đã đến cảnh giới siêu phàm. Bỗng nghe lão lên tiếng nói, tiểu tử, người chậm bước rồi đó. Trong lòng của Tư Đồ Văn khẩn trương tột độ, không thể như thế được. Mặt của chàng lúc này đỏ bừng như muốn khóc ra tiếng. Không phải chàng uất ức vì công lực của mình không sánh bằng ẩn hình quái khách. Chàng chỉ sợ bao nhiêu nỗ lực cũng chẳng bằng không. Vì nếu chàng thua, chỉ e lão sẽ không đáp ứng những thắc mắc trong lòng chàng, mà chàng đã ôm ấp, chờ cơ hội này từ bấy lâu nay. Ẩn hình quái khách lại lên tiếng, thấy công lực của ngươi như vậy, cũng đã đủ sức hoàn thành tâm nguyện của lão phu, không cần phải gấp gáp. Lời vừa rồi lão phu chỉ là một câu nói đùa thôi, khảo thi so sánh công lực của ngươi mà thôi. Trong lòng Tư Đồ Văn lúc này cũng được an tâm phần nào. Chàng hướng về phía ẩn hình quái khách xá một xá dài, rồi sau đó ngồi ngay ngắn trên phiến đá. Tư Đồ Văn bắt đầu lên tiếng nói, lão tiền bối, 5 năm về trước, lúc người giải cứu cho giảng bối bị dây khốn, lúc đó người có từng nói qua, muốn ta đến Thiếu Lâm tự kết thúc một công án của Võ Lâm, một mặt khác còn muốn giảng bối làm cho ngươi 2 chuyện. Ngay bây giờ xin mời hãy nói ra. Tiểu tử ngươi thật là một kẻ có lòng, không uổng công lão phu một phen khổ tâm. Tư Đồ Văn lại càng kinh ngạc hơn. Không rõ ẩn hình quái khách đối với chàng phải một phen khổ tâm là dụng ý gì đây. Không sai, 5 năm trước ẩn hình quái khách từng nói qua lời nói như vậy, muốn chàng cẩn thận bảo vệ cây ma địch và từ bản thân tìm mở ra cánh cửa cho vận mệnh của mình. Chẳng lẽ cái này là cái gọi khổ tâm hay sao? Bỗng tiếng nói của lão lại vang lên, tiểu tử, ngươi tên gọi là gì, nhà ở đâu? Hậu bối tên gọi là Tư Đồ Văn, nhà ở Vĩnh Châu. Tư Đồ Văn. Ẩn hình quái khách thanh âm như có chút phát rùng lên. Đúng vậy. Một trong Trung Nguyên Sông Kỳ Ngọc Diện Chuyên Chư Tư Đồ Lôi là gì của ngươi? Chàng nghe đề cập đến phụ thân ở trong lòng đau như cắt, giọng đau buồn nói, dạ thưa, đó chính là tiên phụ. Thanh âm đằng kia vắng lặng, Một lúc thật lâu sau mới nghe được một tiếng thở dài đau thương vang lên. Văn Nhi, người có biết ta là ai không? Giọng nói của ẩn hình quái khách nghe buồn bã thê lương, không còn mạnh mẽ như trước nữa. Nghe lão gọi mình là Văn Nhi, nhất thời làm cho chàng không nói ra lời. Giọng cô lão lại vang lên. Ta chính là ma địch Thôi Tâm Quan Nhâm Hiệp, đã tuyệt tích giang hồ 20 năm về trước đây. Tư Đồ Văn nghe qua chấn động kinh hoàng như sét đánh giữa trời quang. Chàng giật bắn người đứng lên. Ẩn hình quái khách lại lên tiếng. Văn Nhi, con hãy ngồi xuống. Âm thanh của lão bây giờ trở nên hiền hòa vô hạn và cũng không kém phần uy nghiêm, khiến cho Tư Đồ Văn không cách nào cự tuyệt cho được, nên đành phải ngồi xuống trở lại. Chàng nằm mơ cũng không thể ngờ rằng ẩn hình quái khách lại chính là ngoại tổ của mình và cũng là ma địch Thôi Tâm Quan Nhâm Hiệp. Một cảm giác vừa phấn khích lại vừa ngưỡng mộ làm cho chàng tay chân run rẩy không thôi. Chàng xúc động lẫn vui mừng, hai mắt rướm lệ. Văn Nhi bái kiến ngoại tổ phụ. Quan Nhâm Hiệp giọng nhu hòa thê lương nói. Văn Nhi, ngoại công đã có lời thề trước đây, kiếp này không muốn diện kiến bất kỳ người nào. Lão nhân sao mà không muốn đứa cháu nhìn thấy ngoại công chứ? Nhưng vì lời thề lão không thể hủy bỏ được. Chuyện phụ thân của con ta đây đều hiểu rõ, nhưng ta tâm đã lặng như nước, chỉ vì còn dài tâm nguyện chưa kết liễu cho nên phải ráng sống hết quãng đời còn lại. May mà tuyệt học cùng dị bảo Văn Nhi đã may mắn đoạt được, đây cũng là trời cao đã an bài. Lấy công lực của ngươi bây giờ, có gì mà không thể làm được kia chứ? Trong lòng chàng đã hiểu rõ, nếu như muốn gặp mặt ngoại công là chuyện vô vọng rồi. Chàng trấn tĩnh lại tinh thần, bao nhiêu chuyện buồn vui lẫn lộn, bao nhiêu chuyện phức tạp rắc rối trong lòng bây giờ lại chợt hiện lên trong tâm trí. Những chuyện khuất tất sắp được vạch trần, nhưng lại không thể gặp mặt được ngoại công, người thân duy nhất của chàng trong cõi đời này. Tư Đồ Văn thầm nghĩ, ta mặc dù không diện kiến được ngoại công, nhưng ngoại công vẫn đang nhìn thấy ta kia mà. Chàng với vẻ mặt trang nghiêm sửa sang lại quần áo, hướng về phía ma địch Thôi Tâm Quan Nhâm Hiệp quỳ xuống khấn đầu ba cái. Sau đó cất tiếng nói, Văn Nhi lễ bái ngoại công. Văn Nhi hãy bớt đi lễ tiết, đứng lên đi con. Tiếng cười của lão ngân dài như tiếng đại hồng chung, âm thanh vang khắp núi rừng thật lâu không dứt. Chàng bái ngoại tổ xong rồi liền đứng dậy, sau đó liền lên ngồi ngay ngắn trên khối đá đỏ. Lấy công lực của chàng mà nói, chàng muốn thấy mặt ngoại công cũng không khó khăn gì, vì thân pháp thiên mã hành không là loại khinh công hiếm tuyệt trên võ lâm. Chỉ cần chàng thi triển ra thì đối phương nếu muốn che giấu có thể thật không dễ dàng. Nhưng đối với đối phương là ngoại công của chàng, chàng không dám trái lệnh. Tư Đồ Văn thấy đã đến lúc tìm hiểu mọi chuyện rồi. Chàng cất tiếng nói, Văn Nhi có vài chuyện không được rõ, mong ngoại công chỉ dẫn cho. Quan Nhâm Hiệp lên tiếng nói, người cứ hỏi đi. Tại sao ngoại công lại mai danh ẩn tích tránh bóng giang hồ vậy? 20 năm trước, ta may nhờ kỳ duyên bắt gặp được Quyền Thiên Ngọc Hạp trong một hang động. Không may tin tức này lại truyền ra giang hồ và khiến cho một trận hạo kiếp đoạt bảo đã xảy ra. Tuy rằng số người tham gia cướp đoạt của Hắc Bạch Lưỡng Đạo cao thủ toàn bộ đã bị ta giết chết, nhưng ta cuối cùng cũng bị trúng một chưởng chí mạng, té xuống vực thẳm ngàn trượng tại Động Cung Sơn. Tuy rằng không chết nhưng toàn bộ võ công cũng đã mất hết. Mãi tới 10 năm gần đây mới hồi phục lại như xưa. Trong 10 năm đó ta đã ngộ ra rất nhiều chân lý, vì vậy thề vĩnh viễn ẩn tích giang hồ. Chàng nghe qua trong lòng không khỏi mê mẩn ngẩn ngơ. Tư Đồ Văn lại hỏi, vậy những bộ xương trắng trong hạp cốc ở Động Cung Sơn thì sao? Đó chỉ là những bộ xương khô vô chủ. Ngoại công ta lợi dụng nó để che tai mắt người trong võ lâm để chứng minh xác thực ta đã bị thương mà chết. Vậy tấm ý đồ bên trong cây thiết địch thì sao? Ta đã rời bỏ giang hồ, báo vật của võ lâm với ta thì có ích lợi gì chứ? Thật ra kỳ thư dị bảo chỉ cho người có đức hữu duyên mới có được, bằng không thì khác nào tự nhóm lửa đốt lấy mình. Vì vậy ta vẽ ra bản đồ của cổ mộ, rồi giấu kỹ trong cây thiết địch đặt ở phía dưới đống xương cốt. Một mặt là bằng chứng chứng minh là ta đã chết, một mặt khác là nhờ người hữu duyên, và vật bảo cũng không bị vĩnh viễn biến mất trên thế gian này. Tư Đồ Vân cất tiếng hỏi, ngoài công tại sao lại chọn ta? Ta thấy ngươi là một kẻ có lòng, lại trực tâm, bỏ công chôn cất mấy bộ bạch cốt chết nơi tha hương. Vì vậy cho nên ta âm thầm muốn thành toàn cho ngươi. Nhưng không thể nào ngờ được ngươi lại là ngoại tôn của ta. Ý trời, là ý trời mà. Tư Đồ Văn ngay sau đó hỏi, Thiên Độc Môn xà ma thôi chấn, tìm được một tấm ma địch thôi tâm lệnh bài trong đống xương cốt, tại sao lại như vậy? Quan Nhâm Hiệp lên tiếng đáp, bởi sau khi ngươi chôn cất mấy bộ xương vô danh đó và đã lấy đi cây ma địch, cao thủ võ lâm ở các vùng phụ cận không ngừng tới đó lục soát quấy nhiễu nơi bí mật của ta. Ta lấy một tấm phó bài bỏ vào trong đống xương cốt, sau khi chúng phát hiện tưởng ta chắc chắn đã chết, không còn gây phiền nhiễu nữa. À, Tư Đồ Văn chợt hiểu rõ mọi chuyện. Ngoại công, 5 năm trước theo như lời của Thiếu Lâm ước hẹn hòa thượng, bỗng nghe xoát một tiếng, một vật màu đen từ ở trong rừng bắn ra. Chàng theo bản năng chộp ngay vật ấy, đó là một cuộn vải đen nhỏ được cuộn tròn lại. Quan Nhâm Hiệp cất tiếng căn dặn, Văn Nhi cầm lấy vật này đến thẳng Tung Sơn Thiếu Lâm tự diện kiến Liễu Trần đại sư, đem cuộn vải này giao cho hắn, lấy lại tấm phó bài ma địch thôi tâm lệnh, coi như là đã hoàn thành công án năm xưa. Ở trong lòng của chàng mặc dù cảm thấy kỳ quái muôn phần, nhưng chàng không dám hỏi nhiều. Chàng thận trọng đem cuộn vải đen bỏ ngay vào trong lòng ngực rồi đáp, Văn Nhi tuân mệnh. Quan Nhâm Hiệp lại cất tiếng nói, bây giờ nghe ta nói ra hai chuyện cần phải nhớ kỹ ở trong lòng. Ngoại công xin phân phó. Chuyện thứ nhất, năm xưa Đại Mạc Đà Tẩu bại dưới tay của ta, hắn lập lời thề chờ võ công tinh tiến nhất định đến tìm ta để báo thù. 5 năm trước tiếng hú đó chính là hắn, nhưng ta đã rời bỏ võ lâm, ai cũng sẽ không diện kiến. Đương nhiên là sao mà động thủ so chiêu, người đã tiếp nhận ma địch thôi tâm lệnh chính bài trong cổ mộ, ngươi hãy thay ta mà kết thúc đoạn công quán này. Tư Đồ Văn gật đầu lên tiếng, Văn. Chàng lại hiểu ra được tiếng hú dài ngày hôm đó chính là do Đại Mạc Đà Tẩu phát ra. Quan Nhâm Hiệp nói tiếp, Đại Mạc Đà Tẩu năm xưa võ công cao thâm mấy chục năm trước, chỉ bại dưới ta có một chiêu duy nhất. Hiện tại võ công của hắn đương nhiên càng thêm tinh tiến, người nhất quyết không thể chủ quan. Tư Đồ Văn gật đầu kính phục, gương mặt đỏ lên, không khỏi lấy làm thẹn. Chuyện thứ hai, ngươi phải nhớ rõ trong lòng, nhưng không chừng hai quái vật này đã không còn trên thế gian này nữa. Ngươi nếu như gặp được một già một trẻ tự xưng là Tình Thiên Bất Lão Quyền, hai lão quái vật này hãy nói ta không còn trên nhân gian này nữa. Hai quái vật này năm nay có 100 tuổi, võ công cao thâm không thể lường. Khi bọn họ còn trẻ may mắn gặp được kỳ duyên, luyện được phương pháp trụ nhan không già, nhìn như người chỉ khoảng 20 tuổi thôi. Năm xưa nhi tử của họ Hoàng Vũ Nhất Kỳ đại náo Thiếu Lâm tự giết chết cao tăng, bảo hộ Tàng Kinh Các hơn 10 người, rồi cướp đi Ngũ Môn Tính Phù Ngũ Long Kim Lệnh. Ngũ đại phái nghi ngờ rằng của ta làm, nên liền liên tục truy sát. Tư Đồ Văn trong lòng không khỏi xúc động, nhớ lại chuyện 5 năm trước, Ngũ Đại Phái không ngừng cho người truy sát chàng. Hắn hừ lạnh một tiếng và nói, Ngũ Đại Phái chỉ là một bọn a vua, thị phi bất phân, trắng đen không rõ. Người ngoại công không thấy mặt kia lại tiếp tục nói, ngoại công hao tổn không biết bao nhiêu tâm lực mới tra ra chuyện đó là do Hoàng Vũ Nhất Kỳ làm. Sau đó cùng hắn đánh nhau sống chết gần ngàn chiêu, cuối cùng đã đánh cho hắn trở nên tàn phế, mất hết võ công, thu hồi lại Ngũ Long Kim Lệnh. Ngươi cầm ma địch trong tay, khi sử dụng phải hết sức cẩn thận, nếu không sẽ gây ra những điều đáng tiếc sau này. Ngươi tuyệt không phải là đối thủ của hai quái vật già nua đó đâu. Nếu tránh được thì nên tránh xa chúng đi. Tư Đồ Văn lên tiếng đáp, vâng. Miệng của chàng nói vậy, nhưng trong lòng không phục. Lại còn kích khởi hùng tâm tráng khí của hắn, muốn đấu với hai quái vật. Tình Thiên Bất Lão Quyên, xem cuối cùng bọn họ có gì hơn người mà có thể làm cho một cao thủ danh chấn võ lâm, một đời thiên tài như ngoại công ma địch Thôi Tâm, cũng phải tỏ ra khiếp đảm như vậy. Quan Nhâm Hiệp lại lên tiếng nói, chuyện cuối cùng là thay ta thu hồi 3 tấm lệnh bài, tránh để lưu lạc trên giang hồ. Vâng, ta vốn muốn truyền cho người 9 chiêu địch pháp, 7 chiêu Thôi Tâm chưởng, nhưng ta nghĩ không cần nữa. Nhìn ngươi tựa hồ đã luyện được 8 phần Hãn Thế tuyệt học rồi, chỉ cần bỏ tâm nghiên cứu thêm sau này sẽ thông hiểu toàn bộ thôi. Trong lòng của Tư Đồ Văn thầm nghĩ, võ học bao la vô bờ bến, thế nào là đủ đây? Nhưng ngoại công đã nói như vậy, chàng cũng đành im lặng không lên tiếng. Ma địch Thôi Tâm Quan Nhâm Hiệp tự hồ như nhìn ra được nội tâm của đứa cháu, nên không khỏi cười nói, Quyền Thiên Bảo Lục là võ học cao thâm đương kim đệ nhất võ lâm. Nếu như ngươi có thể hoàn toàn thấu hiểu hết những tinh hoa trong đó, đã đủ cho ngươi trở nên thiên hạ đệ nhất cao thủ rồi. Hà tất còn tham lam thêm những võ công khác làm gì nữa chứ? Tư Đồ Văn bị ngoại công nói trúng tâm sự, hắn hổ thẹn mặt đỏ bừng. Văn Nhi, ngoại công có một món quà gặp mặt muốn tặng cho ngươi. Theo thanh âm liền bay tới một cái hộp bằng gỗ nhỏ, chàng khẽ vươn tay tiếp nhận. Chàng vui mừng khi một tên tiểu hài tử được cha mẹ mua cho một món đồ chơi vậy, lòng háo hức liền vội mở ra xem. Trong hộp gỗ là một viên châu màu đỏ, đục lớn như long nhãn, trông không có gì đặc biệt. Hai bên là hai cái bình nhỏ được làm bằng bạch ngọc. Ngoại công đây là gì vậy? Hai cái bình nhỏ bằng bạch ngọc bên trong chứa long hổ tục mệnh đan, do chính ta khổ công điều chế, dùng để hành đạo giang hồ. Hai bình kim đan này đã làm cho ta phải mất đi thời gian 10 năm mới có thể luyện thành. Thành phần bên trong đan dược là loại tam thất quý giá nhất của dân Nam, cùng tuyết sâm ngàn năm, còn có thêm 10 loại dược liệu quý giá khác nữa. Đan dược này giúp trị thương và trị liệu gân cốt rất có hiệu quả. Tư Đồ Văn nghe qua trong lòng vui mừng, hắn quả thật đang cần những thứ này trên người. Nếu màng phối hợp với liệu thương đại pháp của Quyền Thiên Bảo Lục, chẳng phải là không chê vào đâu được hay sao chứ? Liệu thương đại pháp tuy là một môn tuyệt học hiếm có trên võ lâm giang hồ, nhưng muốn thi triển cho có hiệu quả cũng cần phải có dược lực đi kèm. Long hổ tục mệnh đan quả thật đến tay của chàng quá đúng lúc. Tư Đồ Văn cất tiếng nói, còn hạt châu này là gì? Đó chính là báo vật có thể gặp mà không thể cầu. Rốt cuộc là cái gì? Chàng hỏi như truy vấn. Đây là viên nội đan của Cửu Dĩ Quyền Hồ. Nó có khả năng làm tăng công lực của người luyện võ lên bằng 30 năm tu vi công lực. Sau khi dùng viên nội đan này, không thể trong một lúc có ngày tác dụng, phải cần có bản thân nội lực quá luyện trong 3 năm. Nếu như trong ngoài giao kết thì có thể trong vòng thời gian ngắn sẽ dung nạp dời chân nguyên bản thân. Tư Đồ Văn lên tiếng nói, ngoại công sao không giữ lại mà dùng? Văn Nhi, ta đã là người gần đất xa trời rồi, còn quỷ hoại vật chí bảo trong thiên địa làm gì nữa? Ngươi vừa xuất đạo giang hồ, ngươi nên dùng để mà tạo phước cho võ lâm thiên hạ. Kính nghe ngoại công dạy bảo. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ điều này, viên nội đan của cửu dĩ quyền hồ này chính là một con nguyệt hồ, vì vậy hãy đợi đêm trung thu trăng tròn trên đỉnh núi cao, sau khi hấp thụ linh khí của nhật nguyệt, sau đó ăn vào công hiệu càng lớn hơn. Tư Đồ Văn nghe xong liền dân dạ ghi nhớ, nhưng chàng như chợt nhớ ra điều gì lên tiếng nói: "Ngoại công, trong giang hồ đều vẫn cho rằng ta là truyền nhân của ngươi đó. Văn nhi, năm xưa lúc ta hành đạo giang hồ, tuy nói rằng ta giết toàn những tên đáng giết, nhưng bọn cùng hung cực ác, nhưng suy ra sát nghiệp của ta quá nặng, đồng thời cũng gây không ít kẻ thù. Ngoại công, nếu như người có thể đồng ý cho Văn Nhi nhận là truyền nhân của người, mọi ân oán năm xưa của người một mình ta tận lực bồi tiếp." Tư Đồ Văn nói ra mấy câu này quả thật là hào khí ngút trời, can đảm hơn người. Ai? Ma Địch Thôi Tâm Quan Nhâm Hiệp nghe xong không nói gì, chỉ nghe một tiếng thở dài. Tư Đồ Văn nhủ thầm, chắc ngoại công ngầm đồng ý rồi. Chàng cảm thấy kiêu hãnh vui mừng khi được ngoại công chấp nhận là truyền nhân của Ma Địch. Tư Đồ Văn lên tiếng: "Ngoại công, lão nhân gia sau này sẽ thế nào?" "Nhàn dân giả hạt, làm bạn với núi rừng cho đến ngày chết. Văn Nhi, con phải hết sức cẩn thận, ta phải đi rồi." Giọng của Quan Nhâm Hiệp nghe hết sức buồn bã thê lương. "Ngoại công, người đứa cháu ngốc, thiên hạ có buổi tiệc nào mà không tan, con hà tất phải buồn làm gì?" "Ngoại công." Thật lâu không nghe tiếng trả lời. "Ngoại công." Chàng gọi thêm lần nữa. Rừng xanh vẫn tĩnh mịch, gió không ngớt đông đưa cành lá, không sơn vắng vẻ. Lão nhân gia đã đi rồi. Chàng nóng ruột như bật khóc khi ngay đến chỗ. Ngoại công lúc này nơi đó không có chiếc bóng nào, trong lòng tràn ngập nỗi đau buồn. Ngẩng đầu nhìn trời, cõi lòng không khỏi thẫn thờ. Trên bầu trời mây trắng vẫn ung dung, cõi lòng chàng cảm giác cô đơn khôn tả. Cuộc đời của chàng cũng tựa như đám mây trên trời, biến hóa thất thường, không biết đến bao giờ mới được dừng lại. Chàng vội vàng ngồi nhớ lại những chuyện mà ngoại công Ma Địch Thôi Tâm Quan Nhâm Hiệp đã căn dặn. Chuyện trước tiên là phải lên Thiếu Lâm tự trào cuốn giải đen cho Liễu Trần đại sư, kết thúc công án võ lâm 5 năm và thu hồi lại chiếc phó lệnh bài. Chuyện thứ hai là ước đấu cùng với Đại Mạc Đà Tẩu. Chàng nhanh chóng quay người, nhanh như một vì sao xa lao mình xuống núi. Tư Đồ Văn nhắm hướng Tung Sơn Thiếu Lâm tự trực chỉ. Ngày hôm nay chàng từ trong nhà trọ của một thị trấn nhỏ đi ra, đang muốn tìm hướng để tiếp tục cuộc hành trình đi Tung Sơn Thiếu Lâm tự. Đột nhiên phía sau vang lên giọng nói của một người đàn bà như rất là tức giận: "Tiểu tặc, trời bất dung cho ngươi, hãy trả con gái lại cho ta." Tư Đồ Văn vô cùng kinh dị, không hiểu là chuyện gì đã xảy ra, thì thấy đó là một người đàn bà đứng tuổi, mặt mày thiểu não, áo quần xốc xếch. Mười ngón tay của bà vươn ra, uy thế nhanh như gió hốt, nhắm vào chàng mà chụp tới, chiêu thức vô cùng tàn khốc, dũng mãnh tuyệt luân. Chàng nhanh chóng nghiêng mình né tránh, đang định lên tiếng hỏi rõ vấn đề, nhưng lão phụ kia một trảo chộp hụt, liền đổi thành chưởng hung hăng hướng vào chàng công liên tiếp chính chưởng. Tư Đồ Văn nhìn ra người đàn bà này chắc hẳn nội tâm quá đau đớn bi thương, thần trí kích động nên không nhìn ra được ai là ai. Chàng cũng không muốn mạo muội ra tay với một người đàn bà. Lão phụ mặc dù thế công hết sức dũng mãnh mau lẹ, nhưng Tư Đồ Văn đã triển khai tuyệt thế bộ pháp Yên Dân Phiêu Miểu Bộ, nhẹ nhàng né tránh. Lão phụ kia liên tục dầu hụt nên lồng lộng như một con hổ điên, từng chiêu từng thức hướng chỗ trí mạng của chàng mà ra tay. Chiêu thức của bà ta thập phần quỷ dị, nếu đổi là người khác có thể thật không dễ dàng tránh thoát. "Tạc tử, mau trả con gái lại cho ta." bà ta lại lặp lại lời kêu gào. Tư Đồ Văn trong lòng khó chịu vô cùng. Chuyện khi không từ đâu lại trút xuống đầu của chàng. Nói không chừng đứa con gái của bà ta bị người khác cướp đi chắc cũng cỡ tuổi, cùng trang lứa với chàng chăng? Tư Đồ Văn một mặt né tránh thế công của người đàn bà, một mặt lên tiếng phân bua. Tiền bối, ngươi đã nhận làm người rồi, ta chưa từng bắt đi con gái của bà. Tạc tử, cho dù ngươi có quá thành tro, ta cũng sẽ nhận ra ngươi. Ngươi đã đem nữ nhi của ta đi đâu rồi? Lão nương quyết liều mạng với ngươi. Chiêu thức của bà ta đánh ra càng thêm dũng mãnh. Tư Đồ Văn không khỏi lấy làm kỳ lạ. Lão phu nhân này thân thủ không tầm thường, có thể nói là võ lâm nhất lưu cao thủ. Sao còn bị người ta cướp mất đứa con gái mang đi? Chuyện này quả thật không đơn giản. Chàng vừa tránh né lại vừa kêu lên. Lão phu nhân, ngươi hãy nói rõ đầu đuôi. Người nào đã cướp đi con gái của ngươi vậy? Ta là quái thủ thư sinh. Con gái của ngươi hình dạng tướng mạo ra sao? Ta chưa hề biết qua bao giờ. Quái thủ thư sinh, danh tự này nghe rất quen thuộc đó. Lão phụ kia nghe thấy lập tức dừng tay, sắc mặt trông ngớ ngẩn, nhắc đi nhắc lại mấy lần. Lúc này chàng mới có dịp nhìn rõ lão phu nhân kia, mặc dù đượm vẻ đau khổ, nhưng không che giấu được vẻ hiền hòa mỹ lệ thanh tú của bà. Cặp mắt ngơ ngác trong bộ dạng như người thần tình có chút thất thường. Lão phu nhân này trông như chàng đã gặp mặt ở đâu rồi thì phải, nhưng lại không nhớ nổi là nơi nào. Bỗng nhiên trong tâm trạng của chàng đối với bậc người đàn bà này chợt dâng lên nỗi lưu luyến gần gũi như người thân. Chàng cũng âm thầm cảm thấy chuyện này vô cùng kỳ quặc không thôi. Lão quái phu nhân lúc này lên tiếng nói, đúng, không phải là ngươi, tên tặc tử kia là An Lạc thư sinh, còn có hai lão quái vật đi bên cạnh hắn nữa. Ừ, không phải là ngươi. Bà ta nói năng lộn xộn như mê như dại, rồi xong quay người chạy đi nhanh như mũi tên. Như có một lực lượng nào đó thúc đẩy chàng không thể không nhúng tay vào chuyện này. Lão phu nhân đi rồi, lòng chàng có cảm giác như mất đi người thân. Chàng cũng không thể giải thích nổi tại sao lại như vậy. Chàng chỉ cảm thấy rất muốn cận kề gần gũi với người đàn bà này. Tâm niệm nghĩ xong, cước bộ đã triển khai tuyệt thế khinh công nhanh chóng đuổi theo. Thoáng cái thì thân ảnh của chàng đã ra ngoài năm trượng, bắt kịp theo lão phu nhân thần bí thất thường kia. Chàng gia tăng cước bộ, chẳng mấy chốc đã vượt qua, đứng cản ngay trước mặt của bà ta. Lão nhân gia, xin dừng bước, ta có chuyện muốn nói. Lão phu nhân dừng thân hình lại, sau đó dương cặp mắt đờ đẫn nhìn hắn nói. Thế nào, ngươi biết con gái của ta bây giờ ở đâu sao? Bà ta luôn miệng nhắc đến đứa con gái, thật là mẫu tử cốt nhục tình thâm. Tư Đồ Văn lúc này lên tiếng hỏi. Lão phu nhân, người danh tính là gì? Ta, người hỏi ta ư? Ngươi chỉ cần nói cho ta biết con gái của ta giờ ở nơi nào. Ta không thể sống mà thiếu nó đâu. Nó là mạng sống của ta. Ta phải tìm nó về. Bà ta không trả lời, lại hỏi ngược lại chàng, khiến cho Tư Đồ Văn không biết nên khóc hay cười. Lão phu nhân, người nói tên An Lạc công tử kia bắt con gái của phu nhân. Vậy hắn hình dạng ra sao? Hắn bắt con gái của ngươi ở đâu? Ta cố gắng sẽ tìm con gái của ngươi trở về. Ngươi không phải là đối thủ của hắn đâu. Tư Đồ Văn có chút nổi nóng, chàng lớn tiếng nói. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết là đủ, ta cam đoan sẽ trả lại ngươi đứa con gái. Vậy có được chưa? Phu nhân điên lại cất tiếng hỏi lại. Ngươi nói thật ư? Trên mặt bà chợt hiện ra một nụ cười hiền hòa. Tư Đồ Văn dịu giọng nói, tại hạ trước giờ không có nói dối. Bà ta cúi đầu gẫm nghĩ, giống như là cố gắng nhớ lại. Một người có thần kinh hơi thất thường, rất khó tập trung tư tưởng. Một lúc thật lâu sau bà ta mới có thể từ từ nói: "Gã An Lạc công tử trong tuổi tác cũng cỡ như ngươi." Trong tay hắn cầm một cây quạt xếp bằng ngọc cốt, võ công bất phàm. Đi theo hắn là hai lão quỷ công lực vô cùng cao thâm. Ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của bọn hắn. Bà ta như rất tự phụ với công lực của mình. Tư Đồ Văn chỉ lơ đễnh mỉm cười. Lão phu nhân nói tiếp: "Ừ, chỗ đó cách ngoại trấn này 10 dặm. Cái chỗ đó gọi là cái gì bảo đó." "Tốt rồi, lão phu nhân người tuyệt đối không nên đi đâu xa. Hãy nghỉ ngơi ngay ở chỗ này đi, đợi ta quay lại. Trễ lắm là đến lúc mặt trời lặn, ta nhất định mang tiểu thư về đây cho ngươi." Thật ra trong lòng của chàng không có gì là chắc chắn. Chẳng qua là vì chàng muốn an ủi bà. Thấy bà vì mất đứa con gái mà trở nên điên loạn thất thường, nên không thể không nói những lời an ủi. Thêm nữa, cho bà ta không phải chạy loạn khắp nơi tìm con. Tư Đồ Văn cảm thấy một cảm xúc kỳ lạ đang dâng tràn trong lòng của chàng. Đối với lão phu nhân này như có gắn liền một sự tương quan thân thiết gì đó. Gắn bó trong lòng như đã quen biết bà ta từ lúc nào vậy. Chàng cố gắng nhớ lại, nhưng thật không thể nào nhớ ra. Chàng quyết tâm sẽ vì lão phu nhân mà tận lực trong chuyện này. Lão phu nhân kia nghe chàng nói, cũng liền gật đầu đồng ý. Chàng không do dự nhiều, liền triển khai thiên mã hành không thân pháp như một luồng khói nhạt. Băng người lao đi, thân ảnh cực nhanh kinh thế hải tục. Hành trình 10 dặm đường nháy mắt đã tới. Chàng dừng thân hình nhìn qua khắp nơi, xung quanh chỉ rải rác một vài căn nhà dân. Nào có thấy trang bảo gì đâu. Ở trong lòng không khỏi có chút hoài nghi với lời nói của lão phu nhân kia. Sau khi suy tính một hồi, chàng liền nhắm tới một căn nhà tranh nằm giữa những lũ tre xanh trên đường mà đi tới. Bỗng từ căn nhà tranh vọng ra tiếng ngâm nga: "Giấc mộng đời người chống mà nên giác ngộ, giấc ngủ vùi trên mái liều tranh, ngày tháng dài trôi qua buồn bã." Tư Đồ Văn nghe qua những lời ngâm nga sâu xa kia, ở trong lòng thầm nhủ: nơi đây chẳng lẽ có cao nhân ẩn sĩ hay sao? Tâm niệm của chàng chưa xong thì đã nghe cánh cửa của căn nhà ken két mở ra. Bên trong bước ra một người dáng vẻ đạo mạo, râu năm chòm dài phất phơ, trung niên văn sĩ. Cặp mắt của lão như hai luồng điện quét nhìn qua Tư Đồ Văn, khiến cho chàng không khỏi trong lòng cảm giác rùng mình. Hai đạo thần quang ấy lóe lên rồi biến mất, khôi phục lại như thường, cho thấy nội công của người này đã đến cảnh giới thượng thừa rồi. Trong lòng Tư Đồ Văn thầm nghĩ, giang hồ rộng lớn khắp nơi đều có ngọa hổ tàng long. Chàng vội vàng đi nhanh tới hai bước, thật sâu cúi đầu vái chào nói: "Tiểu sinh là Tư Đồ Văn, mạo muội quấy rầy tiền bối. Chẳng qua muốn tìm một người quen sống ở khu này, mong tiền bối chỉ cho." Lão trung niên bật miệng hỏi: "Không biết huynh đệ muốn tìm ai vậy?" Miệng nói nhưng ánh mắt của hắn không ngừng nhìn vào cây thiết địch đang đeo ngang hông của Tư Đồ Văn. Ánh mắt của hắn chợt lóe lên một tia ánh sáng kỳ lạ, lập tức rồi biến mất, sắc mặt cũng biến đổi. Tư Đồ Văn lên tiếng nói: "An Lạc công tử." Trung niên văn sĩ kia không khỏi hơi khẽ chấn động, nhưng lập tức trấn định lại thần sắc. Hắn lên tiếng hỏi: "Tiểu hữu cùng An Lạc công tử có quan hệ thế nào?" Tư Đồ Văn hơi có chút khó chịu nghĩ thầm: gã này sao phiền phức quá vậy? Nếu không muốn nói thì thôi, hà tất phải tra hỏi làm gì? Tuy nghĩ như vậy, nhưng giọng nói cùng sắc mặt của chàng vẫn như bình tĩnh. Không thân, cũng chẳng quen. Do một người bằng hữu nhờ cậy muốn tìm hắn để hỏi thăm vài chuyện. An Lạc công tử, hắn ngủ ở Lý Gia Bảo, vòng qua ngọn núi kia. Người cứ đi thẳng về phía trước, hơi khẽ vòng về phía bên phải là tới nơi rồi. Tư Đồ Văn sốt sắng lên tiếng: như thế tiểu sinh xin cáo từ, đa tạ lão tiền bối đã chỉ dẫn. Lão trung niên lên tiếng nói, không có gì, một ít việc nhỏ mà, không cần phải khách sáo. Chàng vái chào rồi từ biệt, nhắm hướng phía trước dòng theo ngọn núi mà đi. Chàng vừa đi được chừng nửa dặm, bỗng thấy một thân ảnh cách bên cạnh 10 trượng lao vút đi. Thân pháp này cực kỳ nhanh, Tư Đồ Văn mắt thần như điện, chỉ mới lóe lên chàng đã nhận ra ngay, hắn chính là gã trung niên văn sĩ nơi căn nhà tranh nọ, không thể sai được. Chàng điềm nhiên cất bước như chẳng có chuyện gì, chuyển vòng qua ngọn núi, quả nhiên bắt gặp một trang bảo to lớn lưng dựa vào núi, trước mặt là một hồ nước. Trước cửa bảo đã đứng sẵn một gã thiếu niên thư sinh, khuôn mặt tuấn tú thần thái ung dung, tay cầm một cây quạt xếp ngọc cốt. Hai huyệt thái dương của hắn nhô cao cho thấy công lực không phải là tầm thường. Thiếu niên kia nhìn thấy Tư Đồ Văn bước tới, gương mặt co hơi đổi. Hắn lên tiếng hỏi, huynh đài tìm kiếm tệ bảo, xin hỏi có chuyện gì? Các hạ đây chắc hẳn là An Lạc công tử, không dám, tiện danh không đáng nhắc tới. Chính là tại hạ xin hỏi huynh đài tên họ. Lúc chàng tới đây trong bụng đã nộ khí xung thiên, ý định sẽ ra tay trừng trị tên dâm ác này, trừ hại cho đời. Nhưng thật là bất ngờ khi nhìn thấy đối phương thần thái tuấn nhã, phong độ tiêu sái, tuyệt không giống như người làm chuyện sằng bậy. Ở trong lòng chàng không khỏi đắn đo, do dự thầm nghĩ. Chuyện này cần tra xét lại rõ ràng, rồi sẽ tùy nghi mà hành sự mới được. Chàng cất tiếng trả lời, tại hạ là Tư Đồ Văn, có vài điều không được rõ, mong thỉnh giáo huynh đài. An Lạc công tử lên tiếng, không dám không dám, xin mời vào bên trong dùng trà, rồi có chuyện gì chậm rãi sẽ nói. Hắn nói xong chắp tay nghiêm túc mời khách. Tư Đồ Văn thấy đối phương vừa chắp tay lại đã có một luồng kình lực dâng lên như núi. Ở trong lòng của chàng không khỏi cười thầm, tâm vừa động, quyền thiên thần công cương khí đã bao bọc toàn thân, lập tức phản chấn luồng kình lực của đối phương. An Lạc công tử cũng không phải tay vừa, sắc mặt của hắn khẽ biến, lùi lại một bước nghiến răng đón đỡ, nguồn tiềm lực phản chấn hầu như chân đứng không vững, ở trong lòng không khỏi khiếp sợ. Hai người tiến vào đại sảnh phân biệt chủ khách, ngồi vào chỗ của mình. An Lạc công tử dùng ngón tay búng nhẹ trên mặt bàn bằng ngọc. Tiếng âm vang vang lên. Lập tức có hai thiếu nữ phục trang xinh đẹp, một người nâng chén một người chắp ấm, từ sau tấm bình phong khoan thai đi ra, xinh đẹp mỹ lệ vô cùng. An Lạc công tử tự mình tiếp nhận ấm trà, rót một chén, đưa đến trước mặt Tư Đồ Văn. Vẻ mặt cung kính nói, Tư Đồ huynh xin mời dùng trà. Hai thiếu nữ nhìn gương mặt anh tuấn như phan an của Tư Đồ Văn, với ánh mắt lo lắng, sóng mắt của các nàng như hơi lay động. Nhưng Tư Đồ Văn đắn đo, nhìn thiếu nữ lúc nào cũng tỏ ra cao ngạo. Liếc nhìn hai nàng một cái cũng không có, ngược lại An Lạc công tử trên mặt lóe lên một luồng sát khí, quét mắt nhìn hai nàng kia. Hai thiếu nữ mặt tái mét, vội vàng quay người mà đi. Những động tác này Tư Đồ Văn căn bản không cảm thấy, chỉ lo uống trà, đồng thời ở trong lòng lại tính toán làm sao để mở miệng tri xét về hành tung của thiếu nữ kia. Hắn hận bản thân đã quên hỏi vị phu nhân tên họ và tướng mạo của vị cô nương kia, nên bây giờ rất khó dùng từ ngữ nào để mở miệng, chỉ biết ngồi đơ người ra mà lo nghĩ. An Lạc công tử trong mắt chợt biểu lộ ánh sáng kỳ lạ, khóe miệng ẩn chứa một nụ cười âm hiểm. Y nhìn vào Tư Đồ Văn, từng miếng, cầm ly trà kia uống vào, vẫn không hề có động tĩnh gì, hắn không khỏi cũng đổ mồ hôi lạnh. Vừa rồi gã trung niên nơi căn nhà tranh Tiêu Dao cư sĩ đến đây truyền tin là quái thủ thư sinh đã tìm đến tận cửa. An Lạc công tử biết rõ hắn vì vị cô nương kia mà tới, và cũng biết quái thủ thư sinh không phải là thứ dễ đụng vào. Đồng thời trong thâm tâm của hắn cũng muốn lưu đoạt lấy quyền thiên bảo lục, nên vừa rồi ở trong trà hắn đã cho người bỏ vào mê hồn tán với ý đồ ám toán. Nhưng hắn ở trong lòng không khỏi kinh hoàng, vì bộ dạng của Tư Đồ Văn không giống như người đã bị trúng độc hay thuốc mê. Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ thằng tiểu tử này bách độc bất xâm sao? An Lạc công tử nào biết Tư Đồ Văn đã ăn qua toàn bộ gốc rễ của cửu phẩm lan thực. Trong cơ thể của chàng đã sinh ra chất kháng độc cực mạnh. Chất độc như tam khắc tuyệt mệnh tán, khiếp đảm võ lâm, còn không làm gì được chàng. Hà huống chi mê hồn tán thì có ăn thua gì? Sau một lúc suy tính đắn đo, Tư Đồ Văn cất tiếng hỏi. Có một vị cô nương bị huynh đài bắt mang về bảo, có đúng vậy không? An Lạc công tử ra vẻ ngạc nhiên nói, cô nương, lời này từ đâu mà nói ra vậy? Huynh đài nghe thấy hay chính mắt nhìn thấy? Hắn hỏi với vẻ mặt không đổi, giả vờ như không biết gì. Tư Đồ Văn thản nhiên, tại hạ được mẫu thân của cô nương kia nhờ cậy. Ta nhìn qua các hạ vốn là một người võ lâm chính phái. Ta mong các hạ hãy trao trả nàng lại cho tại hạ mang về để mẫu tử của họ được trùng phùng. Tại hạ thật vô cùng cảm kích. Nói xong hai luồng nhẫn quan của chàng quét nhìn An Lạc công tử, chờ xem động tĩnh của hắn. An Lạc công tử lên tiếng nói như khẳng định. Huynh đài có lẽ đã bị người ta lừa gạt rồi cũng nên. Tuyệt đối không có chuyện này đâu, không có chuyện này đâu. Người ta đã thề thốt phủ nhận, hơn nữa không có bằng chứng. Tư Đồ Văn nhất thời không nói được lời nào. Đột nhiên một người đàn bà trung niên từ ở bên trong chạy ra, mặt dính đầy máu, hơi thở hổn hển hướng về phía An Lạc công tử nói. Công tử, cô gái đó có thể... An Lạc công tử liền đưa ánh mắt ngăn lại, nhưng lời từ miệng của người đàn bà đã toạc ra hết một nửa. Tư Đồ Văn tính cách tuy rằng cẩn thận dè dặt nhưng tâm tư của chàng vô cùng linh hoạt. Vừa nghe được nửa câu của người trung niên thiếu phụ liền phân ra được chút manh mối. Chàng sắc mặt biến đổi, thân hình đứng bật dậy. Một tiếng kêu thảm vang lên. Thiếu phụ trung niên vừa chạy ra đã bị đánh nát óc, thi thể ngã lăn ra mặt đất chết tốt. An Lạc công tử mặt đầy sát khí, trong tay quạt xếp của hắn dính đầy máu. Tư Đồ Văn trong lòng thầm mắng một tiếng, được tặc tử mặt người giả thú. Tư Đồ Văn đôi mắt trừng trừng, sát cơ bộc phát, đang muốn ra tay. An Lạc công tử cười lạnh một tiếng, phi thân tung người chạy vào trong nội viện. Tư Đồ Văn tung mình đuổi theo. An Lạc công tử xoay mình lại, chiếc phiến dùng lên trùng trùng muôn ngàn phiến ảnh, hướng vào ngực bụng và đại huyệt của Tư Đồ Văn mà công tới. Tư Đồ Văn cười lạnh, không tránh không né, tay trái năm ngón xòe ra nhanh như điện chớp, chộp vào chiếc phiến, tay phải hai ngón điểm vào hai huyệt nhũ trung và toàn cơ. Chỉ phòng bắn ra hai đạo bạch khí mờ mịt, sắc bén, tiếng rít nghe dèo déo rợn cả người. An Lạc công tử trong lòng chấn động, liên tục không ngừng thu người né tránh, âm thầm nghĩ ngợi. Giang hồ đồn đại không sai, quái thủ thư sinh quả nhiên công lực siêu phạm. Tư Đồ Văn quát lớn, tiểu tử, mặt mày tuấn nhã, lòng dạ độc ác như hổ lang. Hôm nay ngươi sẽ khó thoát khỏi báo ứng. Nói xong rồi tay phải vươn ra, kình phong như triều dân thác đổ, cuồn cuộn sâu ra hướng về phía An Lạc công tử. An Lạc công tử thần sắc ngưng trọng, thu cánh tay vào trong áo, song chưởng đồng loạt đẩy ra, phanh! Một tiếng nổ mạnh, song phương đều đứng yên tại chỗ bất động. An Lạc công tử cười ngạo nghễ nói, quái thủ thư sinh tưởng gì cũng chỉ thường thôi, còn muốn đến Lý Gia Bảo ta xưng danh báo hiệu sau. Hôm nay, người muốn ra khỏi bảo còn khó hơn lên trời đó. An Lạc công tử một chữ này thử qua, tưởng đâu dễ ăn. Hắn không biết rằng Tư Đồ Văn một chữ kia tiện tay mà phát, chỉ dùng có ba thành công lực, riêng hắn đã dẫn đến bãi thành. Tư Đồ Văn quát lên, người đón thêm một chữ thử xem. Tư Đồ Văn đã có chủ tâm muốn diệt trừ tên này, tay phải dùng lên dẫn chính thành công lực đánh ra, khắp nơi cương phong rít lên như phong ba bão táp. Trong chu vi ba trượng cương mãnh vô luân, khí thế kinh người. An Lạc công tử song chưởng dẫn 10 thành công lực nghênh tiếp. Vừa tiếp xúc vào chưởng phong của đối phương đã cảm thấy kình lực nặng như núi đổ. Bản thân nóng lòng ngăn nổi, muốn thu chưởng lại đã không còn kịp nữa rồi. đành phải kiên trì mang hết sức lực ra nghênh tiếp. Ầm ầm, hai tiếng như sét đánh. An Lạc công tử hai cổ tay đau như bị gãi, huyết khí trào dâng lên tới cổ, liền lùi lại ba bước, há mồm phun ra một búng máu tươi. Sắc mặt của hắn xám trắng, cặp mắt quét nhìn Tư Đồ Văn vô cùng oán độc. Kể từ khi hắn xuất đạo cho đến nay chưa bao giờ phải bị thua một cách thê thảm như thế này. Quái thủ thư sinh khí định thần nhàn, đứng sừng sững như núi. Tạc tử, còn không mau thả cô nương kia ra, nếu không thì... Một hồi cười khèn khẹt vang lên, âm thanh vô cùng quái dị từ bên trong sảnh truyền ra. Tư Đồ Văn nhanh chóng quay người lại, chỉ thấy hai quái nhân mặc đồ đen chậm rãi từ trong nội viện đi ra, tóc đỏ, mặt như chim cú, một kẻ thiếu bên mắt trái, một kẻ thiếu mắt phải, chỉ còn lại có hai cái lỗ sâu hun hút, mặt trông dữ tợn nanh ác. Một trong hai lão quái nhân lên tiếng: "Tiểu cẩu, người chính là truyền nhân của ma địch Thôi Tâm. Thầy đã dai thì trò phải trả. Mối hận móc mắt ta năm xưa, ta tính sổ trên người của ngươi." Lão nhân thiếu một mắt bên phải, âm thanh hung dữ quái dị nói: "Tiểu cẩu, thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa người lại bước vào. Hôm nay không đem ngươi bầm thay vạn đoạn, không tiêu nổi mối hận trong lòng ta." Tư Đồ Văn nghe hai tên quái vật này kêu mình bằng một tiếng tiểu cẩu, rồi hai tiếng cũng là tiểu cẩu, làm cho hắn nổ khí xung thiên, cơn giận khiến hắn bật lên tiếng cười. Tiếng cười của hắn còn lạnh hơn là từ nơi mộ địa phát ra. Tiếng cười chấn động mái nhà, rung động như tiếng chuông ngân, đất bụi bay mù mịt. "Tiểu cẩu, người điên cuồng cái gì đây?" Âm thanh của hai quái nhân chưa dứt, hai đạo âm phong đã cuồn cuộn sáng tới, lạnh rét thấu xương như cương phong từ địa cực, tiềm lực như thiên quân vạn mã phá núi dời non. Tư Đồ Văn cảm giác lạnh buốt, song chưởng mãnh liệt xô ra tám phần công lực. Chưởng phong của đối phương hàn khí thổi ra xuyên qua bóng chưởng của chàng, theo gió mà đưa đến, làm cho chàng không khỏi hoảng sợ, liền vận khởi quyền thiên cương khí hộ thân, chống đỡ cái lạnh buốt xương của luồng âm phong đó. Trong lúc này, hai luồng chưởng phong va chạm vào nhau, một tiếng nổ chấn động cả gian đại sảnh. Hai lão nhân thân hình một hồi lay động và Tư Đồ Văn, rồi lại phải lui về phía sau ba bước mới đứng vững. Một chuỗi cười như ma quỷ nổi lên, bốn chưởng đồng loạt duỗi ra, nhanh như tia chớp nhắm vào Tư Đồ Văn mà chợp tới. Kình phong nhẹ nhàng toát ra một luồng hắc khí. Chàng nhanh chóng chân đạp yên dân phiêu miểu bộ, quái vị tuyệt luân xoay tròn chuyển một cái, đã đến sau lưng của hai lão quái vật kia. Lại nghe một tiếng cười quái vị chói tai vang lên, lẫn dơi tiếng áo quần vũ nghe rèn rẹt. Trước mắt lại xuất hiện một lão thái bà tóc trắng gầy như que củi, dung mạnh thiền trượng nhắm thẳng vào đầu của Tư Đồ Văn mà bổ xuống. Uy thế vô cùng mãnh liệt, gió rít lên nghe dù dù. Hai lão quái vật vừa rồi chiêu thức đánh ra thất bại, vô hụt vào khoảng không. Chúng tức giận kêu lên những tiếng oa oa, nghe hết sức là quái dị. Bốn trảo lại tiếp tục công ra. Ngay trong lúc lão thái bà tóc trắng quái trượng bổ xuống, bốn trảo của hai lão quái vật lại chợp tới đồng loạt tấn công. Tư Đồ Văn thân ảnh nhanh như một vì sao băng, đã lướt ngang qua ba trượng né tránh với thế công dũng mãnh hợp kích của đối phương, bằng vào thân thủ cùng bộ dạng quái dị như ma quỷ của ba tên quái vật này. Tư Đồ Văn đã nhanh chóng kết luận Lý Gia Bảo quyết không phải là một nơi đất lành. Ba tên quái vật này công lực quả là bất phàm, thân ảnh của quái thủ thư sinh vừa dục biến mất. Bọn chúng cũng thu hồi thân thủ nhanh chóng, quay sang đứng đối diện cùng chàng. Tư Đồ Văn nhìn thấy võ công của bọn này cao thâm quái dị, thu phát tùy tâm, chàng cũng khẽ hơi chấn động nội tâm. Lão quái bà tóc trắng đưa ánh mắt nhìn An Lạc công tử, ở khóe miệng rỉ máu, càng nộ khí xung thiên. Quái trượng giấy động, bóng trượng trùng trùng điệp điệp. Cặp mắt của bà ta hung hăng trừng trừng như muốn rách ra quát lớn: "Tình tiểu tạp chủng ngươi, ngươi dám làm tổn thương đứa cháu yêu của lão bà tử ta." Ta không ra tay giáo huấn ngươi, ngươi khinh thường tưởng Lý Gia Bảo không có người. Tiếng quát chưa dứt, Trượng Phong đã dùng chút nhắm vào Tư Đồ Văn mà quét tới. Tư Đồ Văn hào khí xung thiên, không tránh không né, tập trung công lực vào cánh tay phải, phách không một chưởng công thẳng vào bóng trượng. Loại đấu pháp này của hắn làm cho hai lão quái vật kia nhìn thấy phải giật mình thầm nghĩ. Thằng tiểu tử này chắc chán sống rồi, dám dùng cánh tay bằng xương bằng thịt đánh vào cây trượng sắt. Quả thực là nó muốn chết mà. Lão thái bà tóc trắng thấy Tư Đồ Văn dám dùng cánh tay đón đỡ thế đánh như khai sơn phá thạch của mình. Bà ta cắn răng thầm nghĩ, hôm nay ta không nên cho mày nát như tương thịt mới là chuyện lạ đó. Nghĩ xong, bà ta tăng thêm hai phần công lực vào cây thiết trượng đang quét tới. Ý niệm trong đầu của mọi người chưa dứt thì cây thiết trượng mãnh liệt xé gió, sắp sửa chạm vào cánh tay của Tư Đồ Văn. Mặt thấy thắng bại đã phân, chuyện sống chết không chỉ trong một chiêu này, ai nhìn cũng cảm thấy căng thẳng. Bỗng nhiên chuyện lạ phát sinh. Nếu ai không nhìn thấy chính mắt, căn bản sẽ không thể tin nổi đây là sự thật. Chỉ thấy cánh tay phải của Tư Đồ Văn đảo một vòng như một luồng chớp. Đầu trượng đã bị hắn nắm chặt ở trong lòng bàn tay. Chiêu thức ấy quả thật là tuyệt kỹ thần kỳ. Nhìn không ra rốt cuộc là hắn đã dùng thủ pháp gì bắt lấy đầu trượng, phá vỡ thế công quỷ khóc thần sầu của cây trượng sắt mà không tốn một chút hơi sức nào. Hai lão quái vật đứng ngoài giật mình kinh hãi kêu lên thành tiếng. Lão thái bà tóc trắng lòng tràn đầy tự tin nghĩ rằng đối phương dù công lực có cao thâm cách mấy, trúng phải trượng này không chết cũng sẽ suốt đời tàn phế. Nào ngờ mắt thoáng qua lên một cái, đầu trượng đã nằm trong tay của đối phương. Bao nhiêu lực đạo đều bị mất hết. Rồi một luồng kinh lực vô hình từ thân trượng từng đợt tuôn ra như những đợt sóng cồn càng lúc càng mãnh liệt. Làm cho bà ta không khỏi rùng mình biến sắc. Trong nội tâm, cảm giác xấu hổ nhục nhã không thể tưởng tượng. 10 năm lăn lộn trên chốn giang hồ, tiếng tăm lẫy lừng trên 30 năm. Giờ đây phải thua vào tay của một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa. Cảm giác này thật chết còn sướng hơn. Gương mặt của bà ta dày đặc oán khí, tóc trắng dựng đứng hét to một tiếng. Tiểu tử, người muốn chết. Bà ta ra sức kéo mạnh cây thiết trượng, chẳng những không đoạt lại được, còn bị kình lực truyền vào cây trượng của Tư Đồ Văn phản chấn trở lại. Cơ hồ thiết trượng như muốn tuột khỏi tầm tay. Bà ta hốt hoảng tập trung công lực vận công đối kháng. Hai lão quái vật kia nhìn thấy tình thế không xong, cả hai giơ cao chưởng bổ ra một đạo âm phong lạnh buốt xương. Tinh lực nặng như núi lở, lúc này nếu như Tư Đồ Văn còn không mau buông thiết trượng ra, chắc chắn chàng sẽ bị trọng thương dưới đạo âm phong này. Bỗng trong lúc này chỉ nghe Tư Đồ Văn hét to một tiếng, buông tay. Tài phải của hắn vận dụng chữ chấn trong quyền thiên thần công, giấy mạnh lên. Chỉ nghe có tiếng rên rỉ vang lên, lão thái bà đau đớn ôm cánh tay lùi lại mấy bước. Trong lúc này song chưởng của hai lão quái vật đang bổ tới, vừa đúng lúc một vật đen xì bay tới trước mặt vừa dặn nghênh đón luồng chưởng phong của hai lão. Dúc một tiếng, bóng vật đen kia bị đánh trúng nhanh như mũi tên, hướng phía tây của gian đại sảnh mà lao vút tới. Rồi thì nghe rầm một tiếng, gỗ vụn bay tứ tung, lan can của tây phòng bị phá hủy một mảng lớn. Hai lão quái vật kinh ngạc nhìn qua vật đen kia, thì chính là cây quải trượng của lão thái bà tóc trắng. Lão thái bà tóc trắng ôm lấy cổ tay, thần sắc nanh ác, thống khổ đau đớn, đứng cách ngoài hai trượng. Quái thủ thư sinh Tư Đồ Văn thần sắc bình hòa, tư thế hiên ngang sừng sững như núi. Hai lão quái vật con mắt còn lại chiếu rọi hung quang sát cơ ẩn hiện. An Lạc công tử lúc này chậm rãi đi đến bên lão thái bà nhẹ giọng hỏi, ngoại tổn, lão nhân gia người không sao chứ? Lão thái bà tóc trắng cười khổ lắc đầu. Tư Đồ Văn bước tới một bước giọng khinh thường nói, hôm nay tại hạ may mắn được các vị cao nhân chỉ giáo, thật là hân hạnh vô cùng. Bạch phát lão thái bà nộ khí xung thiên cất tiếng quát lớn. Tên tiểu cẩu ngươi, đừng dối đắc ý. Hôm nay ngươi đừng hòng sống sót mà rời khỏi Lý Gia Bảo này. Tư Đồ Văn cười cười nói, ta chẳng những sẽ rời khỏi đây, mà còn phải dẫn người đi nữa kìa. An Lạc công tử hừ lạnh một tiếng, đột nhiên ngắt lời nói, ngươi đừng có nằm mơ, làm được đi rồi hả nói. Tư Đồ Văn liếc nhìn An Lạc công tử với cặp mắt xem thường. Lão quái nhân mất một con mắt bên phải, cay độc lên tiếng, thằng nhóc con, huynh đệ lão phu đã nhẫn nhục mấy chục năm, cũng chính là vì muốn tìm sư phụ ngươi, để trả mối thù móc đi một con mắt này của ta. Ngươi hãy nói mau, ma địch Thôi Tâm hiện đang lẫn trốn ở nơi nào, bằng không thì đừng có trách. Dựa vào võ công của ngươi, mà phải nhọc đến lão nhân gia người ra tay giáo huấn hay sao? Ngươi nên nhớ, làm ác cũng có lúc nên biết quay đầu là bờ. Nếu cứ khư khư luôn mồm nói láo báo thù, hôm nay ta sẽ nhất định thành toàn cho ngươi. Tư Đồ Văn mắt tinh tỏa sáng, chậm rãi mà nói, hai lão quái vật vị Tư Đồ Văn dùng lời lẽ giáo huấn, cả hai thân hình rung động, tóc đỏ dựng đứng, khuôn mặt nanh ác của chúng càng trông gớm ghiếc hơn. Lão quái nhân con mắt trái bị mất, nghiến răng nói, thằng nhóc con, hôm nay ta không đem ngươi nghiền xương thành tro, lão phu thề không làm người. Nói xong, song chưởng chậm rãi nâng lên, xem ra lập tức sẽ phải ra tay. Tư Đồ Văn thần sắc tự nhiên, bộ dạng thông dong, cất tiếng nói, heo có tên, chó có tính, hai vị đương nhiên chắc cũng là có danh tính chứ ha. Một trong hai lão tức giận nói, thằng nhóc tử, mày nghe cho rõ đây, huynh đệ lão phu, một người là Giáp Mộc Truy Hồn, người kia là Ất Mộc Truy Phách. Người trong võ lâm giang hồ gọi chúng ta là Nam Quan Sông Mộc đó.